Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Nhã Thiểm lại đuổi theo nói. Anh muốn quay về lâu đài cổ à, thấy Khúc Trấn Sơ không nói gì. Cô lại nói tiếp, lúc trước em làm rơi đồ ở đó, nên em về cùng anh nhé. Khúc Trấn Sơ trầm mặt, bắt đầu từ lúc nãy, anh luôn cảm thấy bất an, như thể sắp xảy ra chuyện gì đó. Anh sốt sắng muốn quay về xem thử. Hai người quay về lâu đài cổ, giờ trời đã hoàn toàn tối mịt. Khúc Trấn Sơ vừa đi vào đã nhận ra quản gia và nữ đầu bếp đều không có ở đây. Anh nhìn một vòng xung quanh, rồi đi thẳng lên lầu. Không thấy đâu nữa, An Diệc Diệp biến mất rồi. Anh hoảng loạn tìm kiếm khắp tầng 3. Nhất thời trong lòng càng bất an. Cô bỏ chạy rồi. Sắc mặt Khúc Trấn Sơ nhanh chóng ảm đạm, rồi nổi bão. Anh nghiêm mặt, ẩn chứa sự tức giận. An Diệc Diệp đâu? Cô ấy chạy đi đâu rồi? Anh gọi mấy vệ sĩ ở gần lâu đài cổ ra ngoài. Người đâu? Ngay cả một người cũng không trông chừng được. Các cậu còn có tác dụng gì? Mau đi tìm đi. Dù phải đào 3 thước đất, cũng phải đào ra cô ấy cho tôi. Mấy vệ sĩ nhìn nhau, nghi ngờ nói. Cô An không có chạy trốn, mà cô ấy đi bệnh viện rồi. Khúc Trấn Sơ sửng sốt, sắc mặt càng khó coi hơn. Chẳng phải tôi đã nói rồi à, không có lời căn dặn của tôi thì cô ấy không được đi. Anh nói được một nửa thì đột ngột ngừng lại, rồi ngẩng đầu lên nhìn mấy vệ sĩ ở trước mặt. Bệnh viện, sao cô ấy lại đi bệnh viện? Mấy vệ sĩ lại liếc nhìn nhau, hơi khó hiểu. Cậu chủ, trước đó chúng tôi đã thông báo cho anh rồi. Cô An ngất xỉu nên quản gia đưa cô ấy đi bệnh viện. Cô ngất xỉu, Khúc Trấn Sơ nhíu chặt đôi mày rậm. Tim bỗng thắt lại, chết tiệt, anh chẳng hề nhận được tin tức này. Anh bỗng xoay người, sải bước đi ra ngoài. Anh vừa đi vừa hỏi, cô ấy đang ở bệnh viện nào? Giờ Dư Nhã Thiểm thấy anh đi ra ngoài thì vội vàng đuổi theo. Anh Trấn Sơ, anh định đi đâu vậy? Khúc Trấn Sơ trầm mặt, hoàn toàn phớt lờ cô ta. Giờ trong lòng anh bắt đầu hối hận rồi. Nếu hôm nay anh không đi ăn cùng Dư Nhã Thiểm, mà quay về sớm, thì anh có thể phát hiện chuyện An Diệc Diệp ngất xỉu. Chứ không đợi tới giờ này, anh ngồi thẳng lên xe, bàn tay đang buông xuôi bên người siết thành nắm đấm, ánh mắt ảm đạm, cách trương.